Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 18. Tôi mở công ty ở trên đường Thanh Hà, chuyên về buôn bán đồ da, việc làm ăn cũng là không tệ. Năm đó khi chọn địa điểm, Tiểu Cầm thì khai đường Nam Hồ tốt, nhưng tôi thì lại nói cứ chọn cái nơi này đi, gần với nhà hàng Thế Kỷ ngày xưa. Nhắc đến nhà hàng Thế Kỷ, hai người lại im lặng trong một thoáng. Sau khi chỗ đó bị tháo dỡ, bây giờ đã trở thành đường qua giữa phố rồi, khắp nơi đều bị gỡ bỏ. Nghe nói đâu là cái công trình xanh quá thành phố gì đó đó. Nè, cậu đã đi qua chưa? Đi rồi. Dừng lỗi nói, Nhị Hắc bất đắc dĩ mà cười cười. Thay đổi rồi. Nhiều năm như vậy, mọi thứ tất cả đều đã thay đổi rồi. Nhị Hắc uống một hớp bia, ánh mắt dừng ở trên mặt bàn, nhớ lại chuyện cũ, Nhị Hắc cũng là phiền muộn đến không thôi. Hey, người ấy thì đi hết rồi. Đám anh em của năm đó chẳng còn sót lại là bao nhiêu. Lão Lượng ấy thì đi Tứ Xuyên, Qua Miêu thì dẫn người về Giang Bắc. Không biết còn lăn lộn ở đó hay là không nữa. Sản nghiệp của anh cũ đã chia đều ra cho các anh em rồi. Mai là không có ai mưu sâu cái tên tuổi của anh cũ cả. Tôi cũng đã bàn giao cái phòng biên giao Quang Minh rồi, đưa cho Tiểu Vũ trông coi. Anh Vũ trước đó tôi có tình cảm ở cái nơi đó, tôi nghĩ là nên giữ lại trong chừng, đợi khi mà cái ngày anh Vũ trở về, tôi sẽ lập tức giao lại cho anh ấy. Nhị Hắc ngừng lại, thất thần ở trong chốc lát. Nè, cậu nói xem, bây giờ anh Vũ em ở đâu chứ? Nhị Hắc hỏi Dương Lỗi. Dương Lỗi là không có tỏ thái độ gì cả. Nghe Nhị Hắc hỏi như thế, hắn ta thản nhiên cười nhạt một tiếng. Mấy người đó còn không biết anh ta ở đâu, làm sao tôi biết được chứ? Dương Lỗi nói. Nhị Hắc lại cảm thấy hơi hối hận vì đã hỏi Dương Lỗi như vậy. Hắn ta còn nhớ 3 năm trước Dương Lỗi đi tìm phòng Vũ như thế nào. Hắn ta không biết tại sao năm đó Dương Lỗi lại muốn tìm phòng Vũ như thế, cũng không biết tại sao phòng Vũ lại bỏ đi mà không nói một lời. Năm đó Dương Lỗi đi tìm phòng Vũ hầu như là tất cả mọi người đều biết, bởi vì gây náo động quá là lớn. Lúc ấy đi tìm người mà Dương Lỗi đã tự ý rời khỏi đơn vị bộ đội đã bố trí xong xuôi, trì quản cái việc báo danh, suýt chút nữa đã bị khai trừ vì cái tội đào ngũ, thậm chí lại còn bị phạt nặng. Sau này Dương Lỗi trở về từ phía Nam, đột nhiên là không tìm người nữa, quay về bộ đội. Hơn nữa lại còn quyết liệt yêu cầu không có về trụ sở cũ, muốn ra quân khu tiền tuyến để có thể gia nhập bộ đội bắt cầu phao, chuyên chống lũ giải nguy, nhận những cái nhiệm vụ nguy hiểm và gian khổ nhất. Ai ai cũng nói đầu óc của Dương Lỗi đã hỏng thực sự rồi. Có người lại nói Dương Lỗi đã tìm được phòng Vũ ở phía Nam, hai người đã gặp được nhau. Nhưng cũng có người lại nói Dương Lỗi chưa tìm được người, chỉ là mệt mỏi nên không muốn tìm nữa thôi. Rốt cuộc thì hai người đã gặp nhau hay là chưa, không có ai biết cả. Bởi vì sau khi trở về, Dương Lỗi không có hé lộ một chữ. Chỉ biết là từ khi quay lại Giang Hải, Dương Lỗi đã không còn đi tìm phòng Vũ nữa rồi. Nè, mấy năm qua lão đều bị truy nã, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Qua Miêu thì một mực trong coi địa bàn của anh Cù Vũ, suýt chút nữa đã mất luôn cái mạng của mình. Trong thời gian anh Vũ ở tù, chuyện ở bên ngoài có Qua Miêu lo liệu rồi, anh ấy là không cần bận tâm về gì cả. Trước đây tôi lại còn cảm thấy nó trước mắt, nhưng mà nó thực sự là có tình và có nghĩa đối với anh Vũ đó, thật là tốt mà. Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt của Nhị Hắc cũng đã phủ một tầng sương. Lúc anh Vũ ra tù, trước giờ ông đã quay lại, còn có người khác tìm đến để mà nương tựa nữa đó, cứ một mực là muốn đi theo anh Vũ. Trong 4 năm ở tù, anh ấy đã gặp được không ít người, nhưng mà đông như thế ai cũng phục anh ấy cả. Ra ngoài là muốn giúp cho anh ấy kéo lên cờ lớn, muốn theo anh ấy để mà lăn lộn. Đại ca của cậu đó, ý tớ cũng là khuyên anh Vũ là nên suốt cả một đêm đi. Lưu Gù, Trương Tứ và mấy cái gì đại ca của năm đó, ai ai cũng bằng lòng mà quy thuận Thế nhưng anh Vũ chỉ nói có một câu thôi, không lăn lộn nữa. Mặc cho mọi người nói đến trách cả mồm ca, anh ấy cũng đã không chịu ở lại, cứ một mực mà đòi đi cho bằng được. Nhị Hắc bồi hồi mà nhớ lại, lúc ấy rất nhiều người không hiểu tại sao Phòng Vũ lại kiên quyết muốn rời khỏi Giang Hải đến như thế. Ở trong giới xã hội đen này, ngồi tù nó tự như là một cái loại vốn liếng, nó có sức ảnh hưởng hệt như cái giấy chứng nhận nghề nghiệp vậy. Vào trong tình hình lúc đó, chỉ cần là Phòng Vũ nói một câu thôi, hoàn toàn là có thể đông sơn tái khởi, trở lại như ngày xưa. Thế nhưng Phòng Vũ lại rời khỏi Giang Hải mà mai danh ẩn tích. Có người nói anh Vũ ngồi tù riết nên trở nên nhát gan, không còn cái can đảm như lúc trước nữa. Tôi biết không phải là như thế mà. Nhị Hắc nhìn vào trong ly bia của mình. Trước đây anh Vũ sống hoàn toàn chính là vì anh cũ. Đời này kiếp này, anh Vũ chỉ nhận đời ca là anh cũ mà thôi. Bây giờ anh cũ đã không còn nữa rồi, cũng tới lúc anh ấy đời sống cho chính mình. Lúc trước anh Vũ đã từng nói anh ấy muốn có một gia đình. Lão bà hài tử giật kháng đầu, anh Vũ nên có cuộc sống như vậy rồi. Lão bà hài tử nhiệt kháng đầu có nghĩa là vợ con và đầu giường gần lò sưởi, có thể hiểu là có vợ con và một chiếc giường ấm, cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Dương Lỗi không nói một lời nào, nghe Nhị Hắc nói hết. Cậu có biết không, anh tự dành Vũ tốt lắm đó. Ngày xưa cô ấy đã thay đổi Vũ rất là dữ dội. Trong 4 năm anh dỗi tù, ngày nào cô ấy cũng đến thăm cả, lo hết mọi chuyện, chuẩn bị hết mọi thứ. Trước đây anh Vũ không có tình cảm với cô ấy đâu, từ chối cô ấy rất là nhiều lần. Thế nhưng trong suốt 4 năm qua, anh tự đã đối xử với anh Vũ như thế nào, đây mới gọi là quạng nàng mới biết chân tình. Cho dù là người đã cũng cảm động. Một cô gái trẻ như vậy mà tự mình mổ một cây tìm cắt tóc, khó khăn biết là bao nhiêu. Năm anh Vũ bị tăng hình phạt, cô ấy là không hề do dự, bán luôn cái cửa tiệm của mình, lấy hết tiền để có thể đi nhờ quan hệ. Đó chính là cái số tiền mà cô ấy đi sớm về khuya, nhiều năm vất vả mới có thể kiếm được. Một người phụ nữ mà có thể làm đến mức đó, được tất cả là vì anh Vũ. Đám anh em của chúng tôi cũng thực sự là phục rồi. Chỉ bằng cái việc này thôi, cô ấy là hoàn toàn xứng đáng để làm người phụ nữ của anh Vũ. Nhị Hắc nhớ mỗi ngày anh tự đều đi thăm nuôi, 4 năm như một, cái sự kiên trì của cô nàng ta đã làm cho ngay cả quản ngục cũng thực sự cảm động. Trước đây gái gú đua theo Phòng Vũ rất là nhiều, nhưng mà chỉ khi xảy ra cái chuyện mới biết ai chính là thực lòng. Nè cậu nói xem, có một người phụ nữ chỉ là mọi thứ gì cậu, cậu là phải ngồi tù cũng là không bỏ đi. Còn không có đòi hỏi gì nữa chứ. Nè anh Vũ đâu phải là người đá đâu, là đàn ông mà, sao lại có thể không cảm động cho được chứ. Sau khi anh Vũ ra tù, chuyện này xem như là thuận lý thành chương. Ngày anh Vũ được thả ra, cậu không có biết đâu, hai ngày bọn họ chúng đúng là quạng nạn mới thấy chân tình đó. Nhị Hắc nhớ lại ngày vào Phòng Vũ ra tù, anh tự đã kích động mà vùi mặt của mình vào trong lòng ngực của Phòng Vũ khóc nức nở. Bọn họ đã kết hôn rồi. Dương Lỗi dập đưa thuốc rồi hỏi. Nè có hay không á thì cũng vậy thôi à. Anh Vũ vừa ra tù không bao lâu thôi thì đã rời khỏi Giang Hải, chẳng biết là đã đi đâu nữa. Anh Tử thì cũng chẳng không dám luôn, có lẽ là hai người họ đã đi cùng với nhau. Nè cho dù là có kết hôn hay là không á, cũng thế mà thôi. Đợi khi Mạnh Vũ trở về, đám anh em của tụi mình sẽ tổ chức một cái hôn lễ lên đường cho bọn họ, có được không? Dương Lỗi lặng lặng hút thuốc, sương khói tản ra bao phủ cả cái gương mặt bình tĩnh mơ hồ của hắn ta. Tại sao ta lại không ở lại Giang Hải chứ? Hồi lâu sau Dương Lỗi hỏi. Nhị Hắc liếc liên lộn một cái. Không lăn lộn cũng là có thể làm cái chuyện khác mà. Giang Hải còn nhiều việc mà anh ta có thể làm lắm, anh ta không nhất thiết phải đi. Nhị không nói gì, uống một hớp bia rồi cười cười. Dương Nội hút một hơi thuốc rồi quay đầu mà nhìn Nhị Hắc. Lỗ Tư à, tôi chính là không biết năm đó cậu danh vũ là có khúc mắc gì. Chuyện của năm đó cũng khó mà nói gì cho được đó. Nhị Hắc có một chút muốn nói lại thôi, rồi bắt đắc dĩ cười cười. Anh Vũ muốn đi chắc chắn chính là có lý do của anh ấy. Chúng tôi không rõ lắm đâu, cậu đó cũng đừng hỏi làm gì nữa. 3 năm cộng thêm 4 năm cậu đến trường, vậy là 7 năm rồi. Trong 7 năm đó biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi chứ. 7 năm này Giang Hải đã trở thành như thế nào, đến cả bản thân của tôi đây nè còn suốt chút nữa đã không nhận ra, huống hồ là con người. Cậu nói coi có đúng không chứ? Nhị Hắc cười nhàn nhạt, uống một hớp bia rồi không nói gì nữa. Dừng lội lắc lắc cái ly bia trong tay, nghĩ đến cái lời của Nhị Hắc nói. 7 năm, thời gian 7 năm đủ có để thay đổi rất là nhiều, phai mờ rất nhiều. 7 năm đủ cho tất cả những cái gì sâu đậm và bản lĩnh trở nên lắng dịu đi. Hắn đã từng cho rằng có một vài thứ chắc chắn cả đời này, bất kỳ là thử thách nào cũng có thể vượt qua. Nhưng đến cái tuổi này rồi, hắn ta mới có thể hiểu được trên đời này những cái thứ mà có thể bị khảo nghiệm không nhiều lắm, bản thân thảo nghiệm đó đã là một cái thứ xa xỉ rồi. Chỉ khi mà trẻ tuổi ngông cuồng không biết trời cao đất rộng mới có thể hờ một chút là nghĩ đến cả đời. Bây giờ thực sự khi mà ngẫm lại, Dương Lỗi lại cảm thấy chỉ có năm đó mình mới dám nghĩ đến cái chuyện đó cả đời mà thôi. 4 năm trước hắn ta hồ hởi cứ đếm từng ngày một để mà chờ mong phòng vũ ra tù. Hắn ta đã nhờ người sắp xếp để cho phòng vũ có thể nghe điện thoại của mình. Lúc ấy phòng vũ nói cho hắn ta biết, bởi vì ra mặt giúp người ta, phòng vũ dẫn đầu cái bè kéo phái đánh nhau gây náo loạn trong tù, hậu quả nghiêm trọng, bị tăng hình phạt, lại phạt thêm 1 năm nữa. Cái gì chứ anh? Dương Lỗi giống như là bị tạt một gáo nước lạnh vào trong mặt. Hắn ta vừa giận mà lại vừa sốt ruột, lại nửa tin nửa ngờ. Những cái chuyện này nó thực sự rất giống với tác phong của phòng vũ. Phòng vũ là người rất nghĩa khí, ở nơi nào cũng thế. Sao lại nóng nảy như thế chứ anh? Thiệt là Dương Lỗi biết trách cứ phòng vũ cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Nè, mấy ngày nữa tôi lập tức xin nghỉ trở về. Dương Lỗi có thể nhìn phòng vũ bị tăng hình phạt hay sao chứ, thế nhưng phòng vũ lại kiên quyết từ chối. Không cần đâu, 1 năm này tôi là phải ngồi. Nếu không ra ngoài là còn mặt mũi nào để mà lập công đi chứ? Lập công đó chính là từ địa phương ở vùng Đông Bắc, y nói là làm lãnh đạo hoặc là đại ca. Giọng điệu của phòng vũ rất là bình tĩnh, thái độ thì lại vô cùng kiên quyết. Mặt mũi sao? Anh ngồi tù gì mặt mũi hay sao chứ? Anh ngồi đến đi rồi hay sao? Có gì đâu, tôi trong tù cũng đã quen rồi. Những người ở đây tất cả đều phục tôi. Tôi định là sau này sẽ thu nhận bọn họ đó, cùng nhau làm chuyện lớn. Tôi muốn ra ngoài như thế đó, nếu không mấy năm nay gồm người đã uống phí rồi. Lúc trước Dương Lỗi không có nghĩ rằng phòng vũ lại có giả tâm như vậy. Hắn ta không ngờ phòng vũ lại có thể nghĩ đến những cái việc này. Có lẽ 5 tháng ở trong tù sẽ thay đổi suy nghĩ của con người. Dương Lỗi cảm thấy phòng vũ thế này thực lực quá xa lạ. Nè, em đang tập huấn đó, xin nghỉ khó lắm, không cần phải về đâu. Cho dù làm có về, tôi là cũng muốn ngồi thêm thôi. Và lại em chỉ là còn 1 năm nữa thôi mới tốt nghiệp. Bây giờ tôi ra ngoài một mình cũng là không nguyên lý gì đâu. 3 năm ngồi còn được, 1 năm có là bao chứ? Phòng vũ nói. Cuối cùng Dương Lỗi đã không cố nài nữa. Hắn ta đã hiểu phòng vũ quá rồi. Một khi mà đã quyết định cái chuyện gì, phòng vũ sẽ không có thay đổi ý. Hắn hiểu tính tình kiên quyết của phòng vũ. Cho dù hắn ta trở về xin nguyện giảm hình phạt cho phòng vũ, phòng vũ cũng sẽ không chịu ra. Hắn ta biết phòng vũ không có muốn gây thêm phiền phức cho mình vì sai lầm của bản thân. Phòng vũ chính là người như thế. Rốt cuộc thì Dương Lỗi vẫn nghe lời của phòng vũ, nhịn thêm 1 năm nữa Khi đó, hắn ta tin tưởng Phong Vũ hết mực. Hắn đã tin từng câu nói của Phong Vũ, tin từng cái lý do mà Phong Vũ đưa ra cho hắn. Vì chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Tính thời gian, tôi ra ngoài sớm hơn anh đó. Đến lúc đó, tôi sẽ đi đón anh. Một năm, Dư Lỗi nghĩ thầm, chớp mắt một cái sẽ là qua tôi. Trong điện thoại, Phong Vũ dừng một lát, rồi một tiếng. Cái khoảng dừng ngắn ngủi ấy là không hề khiến cho Dư Lỗi chú ý. Sau khi cái buổi diễn tập thông báo tốt nghiệp kết thúc, vào hôm nhận được bằng tốt nghiệp, Dư Lỗi gần như là phóng ra khỏi cổng trường. Trong đầu của Dư Lỗi chỉ có ý niệm mà thôi, quay về Giang Hải đến gặp Phong Vũ. Còn vài ngày nữa thôi là Phong Vũ mới ra tù. Hắn ta muốn cầm cái bằng tốt nghiệp để mà đi đón Phong Vũ. Hắn ta muốn gặp Phong Vũ, muốn cho Phong Vũ một bất ngờ. Hắn thử tưởng tượng ra cái nét mặt của Phong Vũ khi mà nhìn thấy hắn ta. Hắn muốn ôm chầm lấy Phong Vũ, nói cho Phong Vũ biết hơn 1.000 ngày một đêm kia đã chia cách ngày, hắn ta sống 1 ngày bằng 1 năm như thế nào. Lúc mà Dương Lỗi chạy tới cổng trường, bảo vệ cổng gọi hắn ta lại, nói hắn ta có điện thoại. Nè, cậu ta nói là mình họp phòng đó. Dương Lỗi sững sờ, ngây ngẩn. Hắn ta nhấc hành lý, đôi chạy vội đến đem những cái cú điện thoại kia. Từ khi mà con nhập ngũ, mấy năm qua chẳng buông liên lạc với các anh em. Tất cả mọi người đều nói rằng cái thằng nhóc của cậu không có lương tâm, đi đường đứng sung túc một mình, không thèm nhớ đến các anh của ngày xưa nữa. Giọng nói của Nhi Hắc lên giảng nhất ở trong sương khói. Nghĩ là năm đó chúng ta đã cùng nhau lăn lộn, cùng mẹ đó, quá là dữ dằn mà. Nè, cậu còn nhớ không, có lần mà đi theo anh Vũ, cậu đã dẫn theo Lý Tam và Xuyên Tử đó. Chúng ta đụng đầu bọn Ngôn Cô ở trong câu lạc bộ quân nhân. Đánh cho cái thằng Ngô Công kia nó phải xách quần lót mà chạy luôn. Cái quần lót của nó, cái màu đỏ mới ghê chứ. Làm cho cái đám anh em của em buồn cũng chết nè. Nhị Hắc giống như đang kể chuyện của ngày hôm qua. Hắn ta cười ha ha, cười đến mức là chẳng dừng lại được. Vừa chết đi được mà. Nụ cười của Nhị Hắc đã phai dần, gương mặt cũng là không còn trẻ tuổi khí thịnh giống như 7 năm trước. Bây giờ không lăn lộn nữa, vì có tiền đó thôi. Nhưng mà tại sao lại không biết, cứ luôn nhớ tới trước kia thôi. Nhị Hắc nói xong lại tiếp tục uống bia. Chẳng biết là từ lúc nào Nhị Hắc đã say. Tôi thực sự rất là hối hận đó. Nhị Hắc say rồi, giọng nó mang theo cái tiếng nức nở. Năm đó đều không phải là vì tôi, những chuyện sau đó sẽ không xảy ra đâu. Dưới tác dụng của cồn, Nhị Hắc lệ rơi đầy mặt. Mấy năm qua không có một ngày nào mà tôi sống thanh thản cả. Nhị Hắc say mía tỉ, hắn ta gục xuống bàn khóc đứt nở. Nghe tiếng khóc của Nhị Hắc, Dương Lỗi lại yên lặng mà hút thuốc. Hắn đang nhớ lại các anh em cũ của mình sau cái đợt nghiêm đả năm 95. Những người ở lại Giang Hoài đều không nhiều cho lắm. Ly Tam và Xuyên Tử đã không có ở Giang Hải nữa rồi. Các anh em đều tìm được cái đường xa. Ngay cả Đinh Văn cũng như thế. Nằm đó trước khi đi, Dương Lỗi đã từng nhờ cái Đinh Văn. Bởi vì Đinh Văn đã biết chuyện, hắn ta nhờ Đinh Văn thay cho mình trong chân phòng Vũ. Có gì lo liệu được thì cứ hãy lo liệu giúp. Nhưng bây giờ ngay cả Đinh Văn cũng không có ở Giang Hải. Nghe nói đột nhiên đã đổi nơi làm việc sang một công ty ở vùng khác, chuyển nhà đi luôn rồi. Sản nghiệp của Yến Tư Ất càng ngày lại càng lớn mạnh, liên quan đến bất động sản, vật liệu xây dựng, trang trí, ăn uống, không chỉ là ở Giang Hải mà còn khuếch trương khắp mọi nơi. Bây giờ tập đoàn Dịch Liên đang chính là cái niềm mong đợi của nhân dân cả tỉnh. Ở trong nước cũng rất là có tiếng tăm, Yến Tư Ất chính là đại ca xã hội đang chuyển mình thành công nhất ở Giang Hải. Gốc gác đại ca giang hồ của hắn ta đã là cái chuyện của ngày xưa. Nó xưa giống như là trái đất rồi. Bây giờ Yến Tử Ất chính là đại doanh nghiệp nổi tiếng khắp cả nước. Dương Lỗi đến thăm Yến Tử Ất, Yến Tử Ất lại còn bảo Dương Lỗi mau đổi nghề đi, đến công ty của mình để mà làm việc. Dương Lỗi chỉ cười cười mà thôi. Đại ca, Bây giờ dưới trướng của anh thiếu gì nhân tài chứ? Còn cả anh Minh hay sao? Cậu thì lại khác. Chỉ cần cậu đồng ý thôi, nơi này của đại ca dính dính có chỗ cho cậu. Yên tựa đối xử với dân lỗi thật sự là không tệ. Cảm ơn đại ca. Nhưng mà sau này có lẽ em sẽ không ở lại Giang Hải nữa đâu. Cậu cũng muốn đi sao? Người khác đi Yên tựa còn hiểu được, nhưng mà dân lỗi vốn có cái bối cảnh gia đình như thế, dòng dõi làm tướng, quan viên vĩ đại, ở Giang Hải có tương lai biết như nào chứ. Đã mặc được cái bộ quân phục này, em chưa có ý định là cởi xuống nhanh như vậy đâu. Một khi mà nhận được lệnh điều động từ quân đội rồi, có lẽ là phải đi bất cứ lúc nào. Nè, Giang Hải có gì không tốt chứ? Không có gì khiến cho cậu lưu luyến hay sao? Dương Lỗi không trả lời. Từng người một đều bỏ ta mà đi. Yên tử thở dài. Cậu vào phòng vũ, tôi chẳng giữ được người nào cả. Nói đến phòng vũ, Yên Tử Ất lại nhớ đến La Cửu. Đã lâu rồi không có nhắc tới cái chuyện xưa, Yên Tử Ất cũng thở dài một tiếng. Khi đó tôi muốn giữ phòng vũ ở lại, nhưng mà không được. Cậu ta uống quá là say. Có nói một câu rằng Giang Hải có quá nhiều kỷ niệm đẹp, khi mà nhớ tới sẽ đau lòng. Sau khi mà gặp lại dì Hắc không lâu, Dương Lỗi vào trong thành phố làm việc, tranh thủ về nhà một chuyến. Mấy năm nay quan hệ giữa Dương Lỗi và Dương Đại Hải đã cải thiện đáng kể. Dương Lỗi không còn đối chọi gay gắt với ông như thời niên thiếu nữa. Mấy năm qua hắn ta đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Đối với cái chuyện của năm xưa, hắn đã có nhận định của riêng mình, cũng như là thông hiểu nhiều hơn. Tuổi tang của Dương Đại Hải càng ngày thì lại càng cao, sức khỏe cũng không được tốt cho lắm. Dương Lỗi nhìn cái người đàn ông cao cao tại thượng, luôn phên mặt hất hàm ở trong ấn tượng của mình, đã dần dần lưỡng tấn ban bạch. Có nghĩa là tóc mai hai bên đã chuyển màu hoa râm, dài đi theo năm tháng. Một chút khúc mắt của năm xưa đã không là còn là cái chuyện là không thể nào cứu vãn được nữa. Mặc kệ là bố mẹ có lỗi làm gì, phần làm con vẫn là phải có nghĩa vụ hiếu thuận. Trước đây Dương Lỗi chưa có ý thức được cái điều này. Bây giờ khi mà trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện đã hiểu thật là thấu đáo và bỏ xuống được. Dương Đại Hải cũng rất là thương Dương Lỗi. Dương Lỗi sẽ chủ động về nhà, còn mua đồ bổ để mà tặng cho Dương Đại Hải và mẹ kế. Đối với cái sự thay đổi của Dương Lỗi, Dương Đại Hải đã vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên Dương Lỗi mua nhân sâm Mỹ để mà tặng cho Dương Đại Hải. Dương Đại Hải nhận lấy, ông lại còn cầm lấy cái kính mắt để mà đọc chữ trên đó. Thầy cầm kính mà khẽ run rẩy. Tuy là hai cha con chưa thể nào thân mật kháng khích giống như cha con của người ta, nhưng chỉ cần có thể ngồi cạnh bên nhau bình thản trò chuyện, cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện về cái công việc và sinh hoạt, với Dương Đại Hải mà nói như thế đã là đáng quý lắm rồi. Mấy năm nay ông đã già đi rất là nhiều. Đối với cái chuyện về quá khứ, Dương Đại Hải cũng đã bắt đầu suy xét lại. Thái độ đối nhân xử thế cũng đã dần dần thay đổi. Từ khi mà đi bộ đội cho đến nay, Dương Lỗi chưa từng làm cho ông ta mất mặt bao giờ. Mặc dù là lúc tốt nghiệp đã gây náo loạn cho một trận, nhưng suốt 3 năm trời trôi qua, Dương Lỗi đã không có cậy vào quan hệ của ông mà tự mình tạo lập cái mảng trời riêng. Trong lúc chống lũ để mà giải nguy, lại còn nhận được tam đẳng công. Dương Đại Hải chưa có từng nếm trải qua cái cảm giác hãnh diện của người làm cha đến như thế. Vì vậy ông cũng đã không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Dương Lỗi. Quan hệ giữa hai cha con bây giờ đây nó tương đối là hòa thuận. Chỉ có điều Dương Đại Hải vẫn là luôn thúc giục cái chuyện chung thân đại sự của Dương Lỗi. Bố à, con đã nói rồi, bây giờ công việc của con rất là bề bộn đó, tạm thời con chưa có muốn nghĩ đến cái vấn đề này đâu. Trên bàn cơm, vợ của Dương Đại Hải là thu xếp cái chìm ra mắt để cho Dương Lỗi, đưa ảnh của các cô gái cho hắn ta xem. Tiểu Lỗi à, con nhìn xem cái cô bé này xinh đẹp biết là bao nhiêu chứ. Dạ, thấy người ta cũng tốt mà, con nhìn đi. Dương Lỗi có hơi mất kiên nhẫn. Mẹ à, Mẹ đừng bận tâm về chuyện này. Qua vài năm nữa rồi tính sau đi. Qua vài năm nữa sao? Bây giờ con đã không còn là 18-19 tuổi nữa rồi, đến luôn là phải cân nhắc cái chuyện cá nhân rồi. Dương Đại Hải vô cùng nôn nóng. Từ lúc mà Dương Lỗi vẫn còn chưa tốt nghiệp khỏi trường quân đội, Dương Đại Hải bỗng nhiên lại thu xếp cho hắn ta tìm bạn gái. 3 năm qua gần như là chưa bao giờ ngừng hối thúc Dương Lỗi. Không hiểu tại sao Dương Đại Hải lại tỏ ra sốt ruột về cái vấn đề này đến như vậy. Bạn bè của hắn ta có người ngoài 30 vẫn là chưa có kết hôn, gia đình lại còn chẳng buồn thúc giục nữa, là đàn ông 20 mấy tuổi phải lo cho sự nghiệp, đến 40 vẫn chưa có kết hôn cũng là không có gì lạ. Trước đây Dương Lỗi cứ tưởng rằng như Đại Hải chỉ quan tâm đến cái việc mình có đi chính đạo hay là không, ngờ đâu ở các phương diện này ông lại cũng nóng lòng đến như thế. Vì cái việc đó Dương Đại Hải không chỉ là tìm Dương Lỗi nói chuyện 1-2 lần. Nè, ở trường quân đội con có thích bạn nữ nào không? Không có. Trung đoàn 701 cũng không có thứ nữ cán bộ mà. Con đó không có để ý hay sao? Chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Con rốt cuộc là muốn tìm cái dạng người như thế nào chứ? Đừng có hỏi nữa, công việc của con bề bộn lắm, con chưa quyết định gì hết à? Nè, trước đây con cũng đã từng quen bạn gái mà, tại sao bây giờ lại... Điều này hãy không nói nữa, cái cuộc đối thoại này chẳng bao giờ có tiến triển. Lúc mà Dương Lỗi đi bộ đội, con quen biết với vài người bạn, còn đưa bọn họ về nhà để mà chơi. Trước đây Dương Đại Hải ghét cay ghét đắng cái đám anh em giang hồ của Dương Lỗi, nhưng với những cái người bạn hoặc là đồng nghiệp cũng là quân nhân mà hiện giờ Dương Lỗi đưa về nhà, Dương Đại Hải vẫn là tỏ ra cái thái độ hết sức là thận trọng. Có đôi khi Dương Lỗi và bạn bè tán dóc ở trong phòng, thậm chí lại còn cảm giác được Dương Đại Hải đang quan sát bọn họ. Dương Lỗi cảm thấy Dương Đại Hải càng lúc lại càng kỳ quặc. Hắn ta nghĩ có lẽ là khi người ta già đi, tinh thần sẽ trở nên quái gở đến như thế. Bây giờ khi mà nhắc tới cái chuyện xem mắt, bữa cơm đang vui vẻ lại tan rã ở trong không vui. Cái thằng phòng vũ kia, sau này con có còn tìm nó nữa không chứ? Trước khi mà Dương Lỗi đi, Dương Đại Hải đột nhiên lại hỏi. Không có. Dương Lỗi mặt lạnh tanh mà sỏ dây vào. Dương Lỗi biết là Dương Đại Hải không có hy vọng mình vẫn cứ còn qua lại với những cái tên côn đồ giống như là phòng vũ. Vì vậy ông cứ thường xuyên hỏi cái câu này, dường như ông rất là để ý đến cái việc bọn họ còn liên lạc hay là không. Không có, một lần cũng không. Đừng hỏi nữa cũng được chứ. Mỗi lần mà Dương Đại Hải hỏi như thế, Dương Lỗi lại nổi nóng. Dần dà Dương Đại Hải cũng đã ít hỏi đi. Dương Lỗi lên xe về trung đoàn 701, phòng hoạt động đang giai đoạn kết quả vô cùng náo nhiệt. Đây chính là cái buổi tiệc liên quan đến quân đội và nhân dân, nhằm để mà giải quyết cái vấn đề cá nhân của các sĩ quan còn độc thân. Đoàn thị, đã ủy và hiệp hội phụ nữ Giang Hải đã sắp xếp cho một nhóm thiếu nữ độc thân đến quân doanh để mà giao lưu hữu nghị. Lúc mà Dương Lỗi trở lại bộ tư lệnh, nhóm thiếu nữ trang diễn xinh đẹp kia đã đến cái nơi đóng quân. Gần 30 cô gái ăn mặc sặc sỡ liêu riêu đi lại trong quân doanh, lập tức mang đến một cái sắc thái khác do quân doanh đơn điệu toàn là phái nam. Ngay cả những cái chiến sĩ đang tập luyện ở gần đó cũng nhìn không được mà nhìn trộm các cô. Thầm Bùi Dương à, anh kể gì thật là đúng lúc đó. Đội trưởng đã đăng ký cho anh luôn rồi. Cái gì chứ? Dương Lỗi có thể tham gia cái vụ náo nhiệt này sao? Khi mà buổi giao lưu bắt đầu, khách quý của hai bên được mời lên trên sân khấu. Đội trưởng đã Dương Lỗi bảo hắn ta dẫn đầu mọi người lên trên. Đội trưởng à, tôi không lên đâu. Mắc gì lại không lên chứ? Đội trưởng là người tứ xuyên, cách nói cũng đậm cái chất tứ xuyên. Tôi có bạn gái rồi. Cái thằng nhóc này lại sao sự nữa à? Thôi lên đi, đây là mệnh lệnh đó. Đội trưởng rất là thích Dương Lỗi, đưa chân mà đá ta lên trên. Tiểu Dương có dông dáng rất là tốt, cho trung đoàn 701 chúng ta thêm thể diện. Thảnh đạo lãnh đạo khác cũng là thêm phần góp vui. Dương Lỗi đẹp trai thật mà, cậu ấy lên trên đó, những cái cán bộ khác của chúng ta sẽ làm giấy mất thôi. Dương Lỗi đã hết cách rồi, đành phải dẫn cái đám sĩ quan lên trên. Nhóm khách nữ đứng đối diện đã sớm đưa mắt ngắm nghía các sĩ quan này. Trong số đó, Dương Lỗi chính là người nổi bật nhất. Các cô gái đều quan sát hắn ta, có người lén nút, có người trắng trợn, còn có vài người lại che miệng mà nhìn hắn ta vừa hưng phấn bàn tán. Dương Lỗi lại hoàn toàn không có mà hứng thú để nhìn các cô gái đối diện trông như thế nào. Trò chơi bắt đầu, Dương Lỗi thờ ơ mắt tay với từng người, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, lướt qua những cô gái đã có người trực tiếp xin số di động và tài khoản QQ của hắn ta. Thiếu nữ ở cái thời đại này nó không có cầu như là ngày xưa nữa, ai nấy được thẳng thắn cởi mở, không biết ngượng là gì. Dương Lỗi đáp trả qua loa, thầm nghĩ là khi nào chấm dứt là phải chuồn ra mới được. Rốt cuộc là đến phiên một cô gái cuối cùng. Xin chào, tôi là Dương Lỗi. Dương Lỗi giương tay ra một cách máy móc, nhưng mà đối phương lại không có chìa tay ra. Dương Lỗi ngẩng đầu lên, một cô gái xinh đẹp sành điệu mỉm cười mà nhìn hắn ta. Phương Mai sao? Sao còn lại đến đây chứ? Trong một cái tiệm cơm nhỏ thị trấn, Dương Lỗi mở đồ uống cho Phương Mai. Sao tớ lại không thể đến chứ? Tớ cũng là thiếu nữ độc thân mà. Sao hãy thượng úy Dương không quan ngân à? Phương Mai về nước đã hơn nửa năm rồi. Cô này đang làm việc cho một công ty ngoại quốc, hình như là làm chức quản lý. Nè, cậu muốn bài trò gì đây? Dương Lỗi không cần hỏi cũng là biết Phương Mai đang cố tình trêu chọc mình. Lần này trở về, Phương Mai có ý định là thường trú ở trong nước. Sau năm 2002, hải quy được xem là vàng bạc, thật bạc, vô cùng có giá. Tuy là Phương Mai đã có thẻ xanh ở nước ngoài rồi, nhưng mà vì cái nguyên nhân gia đình, cô nàng ta vẫn là về nước làm việc. Phương Mai và Dương Lỗi vẫn là luôn giữ liên lạc với nhau, hai người chính là thanh mai trúc mã, rất hợp ý nhau. Hải quy có nghĩa là người về nước sau cái thời gian học tập ở nước ngoài. Thẻ xanh là một cái thẻ xác nhận tình trạng thường trú của một người ở nước ngoài tại đất nước đó. Nè, tớ có bài trò gì đâu chứ? Tớ đến là để xem mắt thực mà. Tham Mưu Dương à, thế nào hả? Cho một cơ hội đi. Phương Mai mỉm cười. Qua tuổi thiếu nữ mơ mộng rồi, bây giờ cô nàng ta lại ra dáng tuyệt mỹ và chín chắn. Trong nhóm thiếu nữ vừa rồi, Phương Mai được rất nhiều sĩ quan để ý, mà họ còn đua nhau để mà tự giới thiệu với cô nàng ta. Nè, cậu diễn người nào? Tớ giới thiệu cho cậu. Còn người nào nữa chứ? Đương nhiên là cậu rồi. Được. Phương Mai cười ha ha. Nhìn cậu kìa, Dương Lỗi à, cậu tưởng là tớ vẫn còn 17-18 tuổi sao? Treo cổ trên một thân cây sao hả? Cậu đá tớ, tớ đã thích cậu cả đời chắc à? Bây giờ thì hai ta chỉ còn tình nghĩa giữa chiến hữu với cách mạng mà thôi. Phương Mai là một cô gái phóng khoáng, cầm lên được là bỏ xuống được. Những năm ở nước ngoài, Phương Mai đã trải qua nhiều cái mối tình sâu đậm và đặc sắc. Cô ta là người phụ nữ đã thực sự thấu hiểu tình yêu và cuộc đời. Đang ăn cơm và tâm sự, Phương Mai liếc nhìn Dương Lỗi. Nè, cậu thì sao chứ? Vẫn còn một mình hả? Không cần Dương Lỗi nói, Phương Mai cũng biết mấy năm qua ở bên cạnh Dương Lỗi chưa từng xuất hiện cái người phụ nữ nào. Lẽ nào cậu định không yêu nữa hay sao chứ? Dương Lỗi tiếp tục dùng bữa, không nói chuyện. Nè, bộ người nhà không thích dù cậu à? Nè, sao mà bây giờ cậu lại giống mẹ của tớ vậy chứ? Có thể là đừng gặp tớ lại nói chuyện cái này không chứ? Dương Lỗi đã nhìn hết nổi rồi. Cậu đó cũng đã đến tuổi rồi, sắp 30 chết gì nữa. Dù sao thì con người là phải sống cho thực tế một chút. Nè, đừng có tự làm khó bản thân của mình nữa mà. Dương Lỗi không trả lời, cũng là không có biểu lộ ra gì cả. Phương Mai lặng lặng quan sát cái nét mặt của Dương Lỗi, dò dị một chút rồi mới chậm rãi mà mở miệng. Nè, cậu còn nhớ Phong Vũ à? Phương Mai biết chuyện từ 3 năm trước rồi. 3 năm trước, lúc mà Phương Mai về nước thăm người thân, cũng chính là lúc Dương Lỗi đau khổ nhất. Tuy Phương Mai đã chôn vùi cái tình cảm này trong lòng rồi, nhưng mà dù sao Dương Lỗi vẫn là một người mà cô từng yêu. Phương Mai bồi bàn với Dương Lỗi, thậm chí lại còn nghĩ đến cái việc dùng tình cảm của mình để mà có thể sưởi ấm cho Dương Lỗi. Nhưng mà hắn ta Dương Lỗi không muốn làm lỡ cái đường tình của một cô gái thật lòng thật dạ với mình thêm nữa. Vì vậy nên quyết định mà nói thân với Phương Mai. Đến khi biết được người trong lòng của Dương Lỗi năm đó chỉ là Phòng Vũ, Phương Mai đã hết sức bàng hoàng. Cậu là đồng tính sao? Lúc bấy giờ, cái từ đồng chí này nó được dùng để chỉ một nhóm người cố định. Không phải đâu, tôi chỉ là cảm giác, có cảm giác gì đấy thôi. Dương Lỗi chưa từng có cái cảm giác như thế với bất kỳ cái người đàn ông nào khác ngoài Phòng Vũ. Thành thật mà nói, 4 năm tại cái trường quân đội, nơi tập trung của cánh mày râu, Dương Lỗi đã từng gặp qua những người đàn ông trái ám hiệu với mình. Không phải là chỉ riêng một người đâu, trong số đó không hề thiếu những cái người anh tuấn và ưu tú. Nhưng mà Dương Lỗi lại chẳng có cảm giác gì cả. Chính bản thân của hắn ta cũng không hiểu tại sao mình chỉ có một cái cảm giác đối với một Phòng Vũ mà thôi. Phương Mai đã hiểu rồi. Cô nhớ lại cái mảnh sân ở trong nhà của Dương Lỗi, nhớ lại cái dáng vẻ rầu rĩ của Dương Lỗi sau khi mà suýt đánh nhau với Phòng Vũ, nhớ lại cái đêm hôm đó người dễ dàng qua Tử Đằng. Dương Lỗi buồn bã mà thổ lộ với mình: tôi thích anh ấy, thích đến mức tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Cô ta nhớ lại cái lúc mà ba người bọn họ ngồi một chỗ tán dóc với nhau. Dương Lỗi chẳng bao giờ tập trung để mà nghe cô nói. Ánh mắt của Dương Lỗi cứ luôn một mực mà theo sát Phòng Vũ. Rốt cuộc thì Phương Mai đã hiểu rồi. Cô lại cứ ngỡ rằng Dương Lỗi nói cô ấy thì ra là chính là anh ấy sao. Phương Mai ở nước ngoài nhiều năm, tầm nhìn cũng đã khác rồi. Cô đã từng thấy rất nhiều tình yêu đồng chí, mặc dù thực sự đã khiến cho cô rất bàng hoàng, nhưng mà cô hiểu cái sự đời này hơn tất cả những người khác. Dương Lỗi không có dối gạt cô. Chuyện gì vài năm về trước cô cũng đã biết. Nhìn Dương Lỗi mấy năm nay, Phương Mai chỉ có thể lặng thở mà thở dài trong lòng. Sau này cậu có còn định đi tìm anh ấy nữa không chứ? Phương Mai hỏi. Dương Lỗi lắc đầu. Trong lòng của cậu vẫn chưa quên được anh ấy sao? Phương Mai cảm thấy đến tận bây giờ Dương Lỗi vẫn chưa có yêu ai. Có lẽ chính là vì còn chưa có quên được Phòng Vũ. Nghe Phương Mai nói, Dương Lỗi xoay xoay cái ly rượu rồi cười cười. Nè, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không tự dày vào mình như thế đâu. Đã hơn 20 mấy tuổi rồi mà, cũng là nên sống nghiêm túc cho bản thân chứ. Anh ấy làm chuyện gì nhất định đó chính là có lý do riêng của mình. Anh ấy đã cho tớ lý do rồi, chỉ là lúc đó tớ không chấp nhận được mà thôi. Hey. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, hình như tớ đã thực sự hiểu rồi. Cậu nói rất là đúng, con người là cần phải sống ở trong hiện thực. Anh ấy đã cho tớ một lời giải thích, nhưng lúc đó tớ lại không tin, cứ là phải tận mắt thấy mới chịu tin. Hiện tình bây giờ ngẫm lại, mình đúng là ngốc thật mà. Nếu nói đã quên rồi chỉ là gạt người mà thôi, nhưng Dương Lỗi bây giờ đã điềm tĩnh hơn so với mấy năm về trước. Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Tuy là Dương Lỗi chưa cảm nhận được cái sự thần kỳ của liều thuốc thời gian, nhưng mà tuổi càng lớn, kinh nghiệm thì lại càng phong phú, giúp cho hắn ta học được cái cách suy nghĩ, cách tĩnh tâm. Nếu như sự trưởng thành của người đàn ông phải cần một cái giá để mà đánh đổi, Dương Lỗi đã trả giá rồi, cũng như đổi được cái sự trưởng thành. Bây giờ hắn ta đã hiểu được cái lựa chọn của Phòng Vũ. Mọi người cần là phải sống ở trong hiện thực, còn đường mà Phòng Vũ chọn cũng là vì muốn bọn họ trở về hiện thực mà thôi. Từ lúc vừa bắt đầu, chính hắn ta đã kéo Phòng Vũ lên trên cái con đường này. Hắn đã từng nói, nếu như tương lai Phòng Vũ muốn quay lại với người phụ nữ, hắn ta cũng sẽ không thả Phòng Vũ đi. Hắn muốn kéo Phòng Vũ xuống tận đáy nước, cho dù là cả hai đều hít thở không thông. Nhưng mà giờ đây, Dương Lỗi đã trưởng thành rồi, hắn ta hiểu rằng con người là không thể nào sống ở trong khoảng chân không được. Nếu chỉ có một bên đơn phương tình nguyện quấn chặt mà không buông, đó không phải là yêu, mà chính là trói buộc đối phương, áp đặt đối phương bởi nhu cầu của mình. Người trưởng thành cần là phải đối mặt với hiện thực và xã hội. Dương Lỗi không có trách Phòng Vũ, hắn ta biết mặc kệ tình cảm nằm ở bên nào. Phòng Vũ thì luôn nghĩ cho hắn ta, Phòng Vũ chính là người như thế. Phòng Vũ muốn cho bọn họ trở lại cái con đường bình thường, trở lại con đường dễ đi. Trên con đường này có tương lai, có tiền đồ mà Phòng Vũ nghĩ cho hắn ta, có những thứ mà Phòng Vũ đã hy vọng cho hắn, cũng có cuộc sống mà Phòng Vũ đã mong muốn. Nếu đây chính là lựa chọn của Phòng Vũ, nếu như Phòng Vũ muốn có một cuộc sống khác, nếu cuộc sống ấy có thể khiến cho Phòng Vũ hạnh phúc, tại sao hắn ta lại không nghĩ cho Phòng Vũ chứ? Hắn ta có cái quyền gì để mà bắt Phòng Vũ phải ngạt thở theo mình? Tính cách của Dương Lỗi đã thực sự thay đổi rồi, hắn ta cũng nhận ra cái sự thay đổi của bản thân. Thậm chí là hắn ta lại còn nghĩ rằng, nếu như mình và Phòng Vũ không gặp nhau ở cái tuổi ấy, mà là ở cái tuổi bây giờ, liệu rằng cả hai có còn nghĩa vô phản cố, không do dự mà đâm đầu vào nhau như thế không chứ? Nghĩa vô phản cố có nghĩa làm việc không có chùn bước. 3 năm trước hắn ta đã từng chấp nhất một câu tại sao. Vào lúc mà Dương Lỗi đau khổ nhất, hắn đã từng nghĩ rốt cuộc Phòng Vũ có yêu mình bao giờ chưa? Tình cảm đó có phải là tình yêu hay là không đây? Hay chỉ là trượng nghĩa giống như Phòng Vũ đã từng nói? Hoặc như lời của Đinh Giang, nhiều người đàn ông có thể chấp nhận cái chuyện này ngay từ đầu, nhưng thực ra vẫn là chưa có phân rõ tình anh em và tình yêu. Đến khi mà gặp được người phụ nữ mà mình thích thì bây giờ lẽ ra. Nhưng mà bây giờ, sau nhiều năm tĩnh tâm, Dương Lỗi đã không còn phân vân nữa. Hắn đã từng sở hữu rồi, Phòng Vũ vì hắn ta mà trả giá những gì, Dương Lỗi đã khắc sâu trong lòng, ghi nhớ đến cả một đời. Phương Mai mà hỏi hắn ta tại sao lại không yêu đương nữa, Dương Lỗi cảm thấy có lẽ là do mình mệt mỏi quá, không yêu nổi nữa rồi. Nè, bây giờ cô còn trách anh ấy không chứ? Phương Mai hỏi. Dương Lỗi lắc đầu. Chẳng qua tôi có một chút chuyện chưa rõ thôi. Trong 4 năm mà Dương Lỗi ở trong trường quân đội, Giang Hải đã xảy ra một số việc mà cho đến tận bây giờ hắn ta vẫn chưa rõ ràng. Hắn đã hỏi thăm một số người ở trong năm đó, nhưng mà chẳng hỏi được bao nhiêu. Biết đâu trong tương lai, hoặc là một vài năm sau, khi mà tình cờ gặp lại Phòng Vũ, hai người có thể ngồi xuống uống một hớp rượu, trò chuyện, bình tâm mà nói về những cái chuyện đã qua. Có lẽ là lúc đó hắn ta sẽ hỏi Phòng Vũ, có lẽ lúc đó hắn sẽ hỏi cho thật là rõ ràng. Phương Mai cảm thấy Dương Lỗi đã chín chắn hơn nhiều rồi, nhưng mà cái kiểu chín chắn này lại làm cho cô cảm thấy đau lòng. Cô vẫn thích Dương Lỗi của ngày xưa hơn, thích một chàng trai bồng bột, nhiệt tình dũng cảm, còn làm việc bất kể hậu quả, nhưng mà lại thực lòng thực dạ. Nè, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Không định yêu ai nữa hay sao chứ? Ừ. Kết hôn thì thế nào đây? Chưa nghĩ tới. Phương Mai giống như đang xác nhận cái câu trả lời này. Phương Mai dừng lại trong chốc lát, Dương Lỗi nhìn cô. Nè, hôm nay cậu chỉ đến đây chỉ là để gặp tớ thôi hay sao chứ? Dương Lỗi cảm thấy Phương Mai nhất định là có chuyện rồi. À, tớ đến đây là muốn xin cậu giúp tớ một việc. Hiếm khi nào Phương Mai mới dùng cái giọng điệu như thế này. Dương Lỗi buồn cười mà nhìn cô nàng. Lại còn dùng cái từ xin nữa cơ đấy. Thôi cứ nói đi, chuyện gì chứ? Phương Mai dư mắt lên nhìn hắn ta. Kết hôn với tớ đi. Sao? Thế nào hả? Dương Lỗi suýt chút nữa đã phun hết cái ngụm rượu trong miệng ra. Hắn ta kinh ngạc mà nhìn Phương Mai. Ê, cậu đừng kích động chứ. Chỉ cần là một chút thôi là được rồi. Kết hôn 3 tháng, sau đó chúng ta lập tức chia tay. Phương Mai nói. Phương Mai và Dương Lỗi cùng tuổi với nhau, năm nay đã 26-27 tuổi rồi. Con trai thì không sao, nhưng mà phụ huynh của con gái thì lại sốt ruột lắm rồi. Phương Mai cũng là con gái nhà quan tướng, thiên kim của danh môn thế gia, đã vậy lại còn là nhân vật có gia thế ở trong gia tộc. Người đến cầu thân đã đập mòn cả bậc cửa. Nhưng mà Phương Mai là một cô gái có tính cách cực đoan và chủ kiến. Thứ mà cô muốn là tình yêu, là tự do, chứ không có phải là hôn nhân. Tớ là người theo cái chủ nghĩa độc thân. Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tớ cũng không có ý định kết hôn. Vốn dĩ ai ép tớ cũng là vô dụng mà thôi. Nhưng mà cậu biết rồi đó, cái lần này trở về nước, tớ đây vì cái chuyện gì mà bệnh của bố tớ. Phương Mai không nói nữa, Dương Lỗi đã hiểu rồi. Đây chính là tâm nguyện của đời cô ấy đó. Tôi lại không muốn dạy lại cho người khác đâu. Cho dù chỉ là đóng kịch thôi, cũng không thể nào kéo người khác liên quan làm đệm lưng cho mình được. Phương Mai nhìn Dương Lỗi. Tuy chỉ là đóng kịch, nhưng mà phải thực sự lĩnh giấy chứng nhận và đãi tiệc đó. Qua 3 tháng, chúng ta sẽ lén lút để mà đi lấy dĩnh lĩnh hôn. Cậu đó cũng không cần phải diễn tiếp đâu. Chờ khi nào mà không có dấu được nữa rồi, tôi sẽ nói rằng hai chúng ta không có sống chung với nhau được. Tôi biết là người nhà của cậu cũng đang thúc giục cậu dữ lắm chứ. Cậu thì lại không có muốn kết hôn. Nếu như cậu đồng ý, chúng ta coi như là giúp đỡ lẫn nhau đi. Nhưng mà có điều, chuyện này nó cũng chẳng có hay ho gì cả. Tôi không có muốn làm hại bạn mình đâu. Cậu cứ suy nghĩ đi ha. Dừng lỗi do dự một chút, không nói gì. Cậu đừng lo cho phần của tớ. Bây giờ tớ không có ý gì đối với cậu đâu. Cậu đừng có sợ rằng tớ sẽ bám dính lấy cậu. Tớ đâu có ngốc như thế chứ. Nè, nếu như cậu đồng ý đó, đến lúc đó chúng ta hãy ký một nghiệp nghị đi. Nếu như tới hạn mà tớ sống chết không chịu ly hôn, cậu cứ làm theo cái điều khoản ở trong hiệp nghị. Phương Mai cười cười, Dương Lỗi cũng cười. Tuy nhiên là cái nụ cười của hai người đều có một chút bất đắc dĩ. Sống trên đời này nhất định là phải thỏa hiệp một vài lần, không phải là vì chính mình, mà là vì những người mà mình thương yêu. Tôi giúp cậu. Hồi lâu sau, Dương Lỗi nói. Bản thân đúng là có khác nhỉ. Phương Mai nói, cô mỉm cười, nụ cười cảm kích xen lẫn phức tạp. Sau khi mà đồng ý với Phương Mai, hai người bàn bạc xong xuôi, quyết định qua một thời gian nữa sẽ báo cho người nhà. Tạm thời thì cứ làm bộ trước đi. Đưa Phương Mai về rồi, Dương Lỗi nằm ở trên giường ký túc xá, cánh tay gối ở đằng sau óc. Phương Mai nói trước là đúng. Đối với hai người không có ý định kết hôn như bọn họ, đây chính là cái cách tốt nhất để mà tránh né áp lực từ gia đình. Cho dù chỉ là nhất thời, cho dù là rất áy náy đối với người nhà của mình, thế nhưng Dương Lỗi đã nghĩ kỹ rồi. Đời này hắn ta sẽ không kết hôn nữa, sẽ không tổn thương đến người vô tội. Hắn đồng ý với Phương Mai không phải là chỉ vì xúc động, thậm chí không phải là vì nghĩa khí. Hắn ta thiếu nợ Phương Mai, tuy là Phương Mai không cho là thế, nhưng mà bản thân cô Dương Lỗi hiểu. Chỉ là Dương Lỗi chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày kết hôn. Dương Lỗi nhìn ở trên trần nhà ngẩn ngơ. Qua một đoạn thời gian, Dương Lỗi nhận được điện thoại của Phương Mai. Cô đã thông báo với người ở trong nhà của mình, nghe nói đối tượng chính là Dương Lỗi. Gia đình của Phương Mai đã mừng rỡ đến vô cùng. Đến khi mà Dương Lỗi nói với Dương Đại Hải, Dương Đại Hải lại còn mừng hơn nữa chứ. Nè, là Phương Mai sao? Trời đất ơi, sao cô lại không nói sớm chứ? Thì bây giờ nói rồi mà. Phương Mai là một cô gái rất là tốt, lại hiểu chuyện nữa. Mẹ kế của Dương Lỗi cũng hết sức vui mừng. Lúc học cấp 2, Dương Lỗi rất là thân với Phương Mai. Giờ đại học cũng biết chứ, ông ta luôn cảm thấy khi đó bọn họ từng có cái mối tình tuổi mới lớn, cho rằng hai người đã nối lại tình xưa. Dương Đại Hải cũng không có nghi ngờ gì cả. Tốt, tốt lắm. Dương Đại Hải vô cùng kích động. Buổi tối lại còn lôi rượu trà để mà uống. Hôm đó, sau khi mà rời khỏi nhà, Dương Lỗi không có lái xe về nhà, mà cứ đi lang thang ở trên đường. Đây chính là cái con đường mà hắn ta đi mãi trước cũng thành quen. Nhưng mà qua 7 năm, nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Tiệm tạp hóa ngày xưa đã trở thành phố bán hàng cao cấp. Phòng game thì đã quỳ quỷ từ sớm rồi, bây giờ đã trở thành cửa hiệu bán điện thoại di động. Dương Lỗi trẻ sang một cái con phố khác. Chợ Đông Mầu tại đây đã trở thành siêu thị lớn. Những cái cửa hàng nhỏ ven đường đều thay hình đổi dạng. Ở góc đường là một tiệm KFC. Ngoài ra chỉ còn có một cái tiệm cơm lâu đời. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ còn ở nguyên chỗ cũ. Láng giềng xung quanh nườm nượp xếp hàng để mà mua đồ ăn. Hàng người nó vẫn cứ kéo dài đến như thế. có hai cái cậu nhóc ra dáng lưu manh đi ngang qua người cô Dương Lỗi, cười thê thét. Nè, hôm nay là sinh nhật của tao đó. Ờ, thật sao? Muốn đi đâu chứ hả? Thì mày nói đi, mày muốn đi đâu thì tao đi đó thôi. Vậy theo tao đi, đến lợi thế. Ờ, được. Dương Lỗi đi lên trên cầu thang, đi đến sân phê tầng 2. Trên tường rào cũ kỹ là một cái chữ hủy bắt mắt, được viết bằng mực đỏ. Dương Lỗi đi lên trên lầu 8, lấy chìa khóa mở ra cửa. Cách bài biển ở trong nhà vẫn là con dừng lại ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Bây giờ ra ngoài mà hiếm khi nào mới thấy gia cụ và cái cách bày biện như thế. Mấy cách xếp cũ mềm cồng kềnh đặt ở trên bàn, trong phòng là một chiếc giường dây thép. Mọi thứ đều vẫn như cũ. Dừng lại mở cửa sổ rồi nằm xuống giường. Hắn ta không có bật đèn, bóng tối dễ khiến cho người ta nhớ lại cái kỷ niệm xưa. Sau năm 2002 chính là cái thời kỳ đẩy mạnh xây dựng thành phố ở Giang Hải. Khắp nơi đều đập nhà cũ để mà xây mới, cải tạo lại thành phố. Khu vực này cũng đã bị chính phủ đưa vào trong phạm vi cải tạo. Nghe nói đến cuối năm sẽ khởi động cái việc phá bỏ và di dời sang nơi khác. Trong tương lai, nơi này sẽ trở thành một cái trung tâm mua sắm lớn. Sân phơi này, căn nhà ở lầu 8 này, cùng với những cái thứ gì đã từng xảy ra ở trong nhà, tất cả rồi sẽ bị đập thành gạch vụn, chôn vùi mãi mãi. Đã lâu rồi Dương Lỗi không có đến đây, sau này hắn ta sẽ càng đến ít hơn. Dương Lỗi lặng lặng nằm ở trên giường. Căn nhà này nó vẫn giống hệt với 7 năm về trước khi mà bọn họ rời đi. Qua một thời gian, chủ thuê sẽ đến xem xét, quét dọn. Bà đã được dặn mọi thứ trong phòng đều là phải đặt ở chỗ cũ. Cửa tủ mở ra, bên trong còn treo một cái chiếc áo sơ mi trắng. Dừng lại nhớ mấy cassette đặt ở trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Một cuộn băng cũ kỹ chậm chậm chuyển động ở trong bóng đêm. Nhìn trên cao từng đàn chim én bay, tưởng như làn gió cuốn hết kiếp hôm nào. Tuổi thanh xuân vội qua quá nhanh, làm sao để cố níu giữ được ngày hôm nay. Bỗng thức giấc thấy tim bồi hồi, vì chỉ còn lại ta nhớ những ngày đã qua. Con tim non nao sao yêu thương phụ cho quay đầu, còn lại ta cùng giấc mơ. Ngày hôm qua cùng tay nắm tay, cùng nhau dạo bước đến góc phố hôm nào. Mà hôm nay phần câu quán xưa mà người giờ đã cất bước vội vàng quay đi. Có tin mới cũng chẳng còn lại gì cho tình hôm nay khi duyên đã cách xa. Thanh xuân của chúng ta đôi khi đâu chỉ có mộng đẹp mà còn động cả nỗi đau. Con tim non nao sao yêu thương vô cho quay đầu, còn lại ta cùng giấc mơ. Thanh xuân của chúng ta đôi khi đâu chỉ có mộng đẹp mà còn động cả nỗi đau. Dù đã thống nhất với Phương Mai cái phương pháp này, Phương Mai cũng đã không có cái ý định vội vàng kết hôn. Dù sao thì từ yêu đương cho kết hôn nó cũng cần phải có một quá trình. Trước tiên chỉ nói với người nhà là đang bàn bạc, phụ huynh của hai bên cũng tạm yên lòng, coi như đã có được cái lời hứa hẹn. Tạm thời thì cứ theo dõi bệnh tình của Phương Mai, nếu như thực sự không thể nào chậm trễ nữa thì hãy tính sau. Phương Mai làm như vậy là vì Dương Lỗi. Phương Mai biết mặc dù chỉ là hôn nhân ở trên danh nghĩa thôi, nhưng mà nói như thế nào Dương Lỗi vẫn sẽ trở thành người từng kết hôn một lần. Nếu như sau này Dương Lỗi lập gia đình, ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng là không tốt. Trong lòng của Phương Mai rất áy náy đối với Dương Lỗi. Phương Mai làm việc vô cùng chu đáo, kết hôn chỉ là dành cho cái tình thế cấp bách, bây giờ là có thể kéo đến chừng nào thì hãy chừng ấy. Dương Lỗi không có ý kiến gì, nghe theo cái sự sắp xếp của Phương Mai. Thừa dịp có Thiên Hữu lo liệu cái chuyện vui, Dương Lỗi cũng hỏi thăm về cái thủ tục kết hôn ở trong quân đội. Thấy hắn ta dò hỏi về cái việc này, cán bộ công tác chính trị tỏ ra là rất hứng thú. Tiểu Dương à, chừng nào đến phiên cậu làm đại sự đây chứ? Đừng có im ỉm mà làm trong thầm lặng nghe chưa? Dương Lỗi chỉ cười cười giả ngu để mà qua mặt. Cho đến tận bây giờ, người trong quân đội chưa từng thấy Dương Lỗi có bạn gái. Mọi người đều biết hắn ta là có yêu cầu cao, giới thiệu hắn ta không ít người, thế nhưng hắn ta vẫn chẳng có giữ ý ai cả. Có lãnh đạo đoàn nhìn trúng hắn ta, muốn giới thiệu con của mình cho hắn ta. Lần trước trưởng phòng Chu của bộ quân vụ nhờ hắn ta đi đón con gái Chu Vân cũng chính là có ý như thế. Đối với những cái việc này, Dương Lỗi chỉ là lịch sự mà từ chối thôi, thế nên cũng không có đắc tội với bất kỳ ai. Chính vì vậy mà người cả trung đoàn này đều nói về cái nhân phẩm và bối cảnh gia đình của tham mưu Dương, không biết là sau này sẽ tìm ra cái dạng tiên nữ nào. Như thường lệ, mỗi tháng trung đoàn 701 sẽ có một buổi hội thao để thực chiến tại sân tập quân sự cách cái trấn trên không xa. Thông thường thì mỗi lần mà hành quân sẽ mất khoảng 3 ngày. Tranh thủ giờ nghỉ, các cán bộ sẽ dẫn người vào trong thị trấn để mua một chút đồ ăn và khao các chiến sĩ. Buổi tối sẽ nghỉ trọ tại các trạm gác 531 ở trên cạnh thị trấn. Mỗi tháng quân đội sẽ diễn tập tại đây theo cái lịch trình và cố định. Bình thường không có vào được quân doanh đâu, bây giờ là có thể chạm mặt với rất nhiều quan binh ở thị trấn. Người trong trấn cũng biết là chợt thời cơ có vài tiệm tập hoa lại còn tập trung bán hàng cho quân đội. Dương Lỗi phụ trách tác quấn, mỗi một lần đều là phải dẫn đội đi diễn tập. Trong mấy cái ngày diễn tập cũng là thường vào trong thị trấn để mua thức ăn và vật dụng của hàng ngày. Sang đến ngày thứ hai của buổi diễn tập, nhân lúc mà nghỉ ngơi giữa trưa, Dương Lỗi cùng với vài cán bộ vào trong tiệm tập hoa của thị trấn để mà mua đồ. Chủ tiệm là một người trẻ tuổi đang kinh hồn chưa có định lại, có nghĩa là chưa hoàn hồn đó, tán dóc với người quen. Nè, trước giờ trong trấn của chúng ta làm gì có chuyện này chứ, cướp bóc ngay giữa đường, làm cho tôi và vợ của tôi đã bị hồn cho đứng tim luôn đó. Tối qua suốt chút nữa đã không về nhà được rồi. Nè, người như thế nào mà hồn ông sợ gì vậy hả? Ba thằng nào cao lớn thô kệch, thằng nào cũng cầm dao cả, cùng mẹ đó chứ. Lúc mà tụi nó rút mấy cái con dao sắc lẻm ra đó, vợ của tôi thiếu điều là xử ngay tại chỗ luôn, không có gạt bà đâu. Chân của tôi cũng lập tức nhũn ra luôn nè. Nhìn là biết không phải là cái bọn trộm giặc, mà chính là cái kẻ đã từng phạm tôi nhiều lần. Nhìn tụi nó dám có gan giết người không ấy luôn đó chứ. Cái câu chuyện của ông chủ đã hấp dẫn người trong tiệm, mọi người lại vội vàng kéo tới nghe. Nè, ghê gớm vậy sao? Sau đó thì sao chứ? Lại nói tiếp nhau, tôi đúng là bạn lớn đó. Lát sau có một người tình cờ đi ngang qua, anh bạn đó đó hả? Ôi trời ơi, quá xá là dữ dằn luôn. Tại mấy người lại không thấy tôi, ba cái tên cầm dao mà chẳng có thể nào làm gì một cái người tay không tất sắt đó. Tôi lại còn chưa thấy rõ cái chuyện gì đang xảy ra, ba tên cướp kia đã bị cái anh bạn kia cho nằm gặp ở dưới đất luôn. Dao thì lập tức bay xa ra vài mét, có thằng bị trúng một đạp đã lăn lộn dưới đất cả buổi không đứng dậy đâu kìa. Hồi tưởng lại cái cảnh tượng của đêm qua, ông chủ kể đến nước miếng tung bay. Nhìn cái bản lĩnh đó đó hả? Nó là cảnh sát chìm, tôi cũng là không tin đâu. Cảnh sát chìm ở đây chưa chắc gì đã làm được cái gì mà người đó đâu. Nè, ai mà mạnh như vậy chứ? Có phải là người trong trấn của chúng ta không? Mọi người cũng nghe kể mà tò mò theo. À, tại vì lúc đó mờ quá đi, tôi không có thấy rõ mặt lắm đâu. Nhưng mà nhìn vào dốc dáng của người đó, chắc chắn không phải là người ở trong trấn của chúng ta. Chỉ có điều là trông có hơi quen mắt đó. Ông chủ cảm thấy mình đã từng gặp người này rồi thì phải. Nè, có phải là cái người trong quân ngũ không? Chẳng phải là hôm qua là nghỉ tập hay sao chứ? Có khi là chiến sĩ đó là mặc thường phục, lại chạy ra bên ngoài để chuẩn đến. Trong lòng của người dân thị trấn, chỉ có binh lính mới có đủ can đảm để mà liều mạng với cái bọn cướp cầm dao. Nè, bà nói như vậy tôi lại nhớ ra rồi, lúc trước tôi đã từng gặp người này rồi. Đúng vậy đó, trong mấy ngày bộ đội diễn tập, hắn ta đến chỗ của tôi mua thuốc lá, đáng tin cậy đó. không chừng chính là lĩnh thật đó. Bên này Dương Lỗi và vài cán bộ đều nghe thấy, ông chủ đang còn cười tít mắt để mà chào hỏi bọn họ. Cảm ơn quân đội nhân dân nhiều nha. Mấy sĩ quan nghe xong đều buồn bực. Không thể nào là lính của chúng ta được. Một đại đội trưởng quay đầu mà nói thầm. Mỗi tôi cán bộ muốn ra ngoài là phải xin phép. Chiến sĩ thì lấy cây không thể nào mà rời khỏi trạm gác. Tối hôm qua tập hợp khẩn cấp, một người cũng là không thiếu mà. Tối hôm qua đám cán bộ chúng ta đừng có mặt, chắc chắn là không phải rồi. Vậy chắc là nhân không ra lời khen rồi. Lời quá nhỉ. Dương Lỗi à, nè, có phải là cậu không đó? Nếu như trung đoàn chúng ta tổ chức đánh lộn tay đôi với tôi, cậu lại có thể giật nhãn quốc quân đó. Một chiến hữu nói đùa. Dương Lỗi đang trả tiền, không có hề để ý đến gì mấy. Khỏi phải nói đi, tôi lại còn thiếu một cái cờ thử đây nè. Chắc một lát nữa tôi là phải lập tức đi tìm ra ba cái thằng kia để mà lập công quá. Nghe Dương Lỗi nói, mọi người đều lập tức mọc phì cười. Tết âm lịch năm 2002 đã đến hơi muộn. Mặc dù là ngày đầu năm đã trôi qua rồi, lịch cũng đã lật sang năm 2002, nhưng mà cái cách lễ mừng năm mới nó vẫn cứ còn một thời gian. Tuy vậy, bầu không khí đón chào năm mới đã lan tỏa khắp mọi nơi. Thời tiết rét cống, trong không khí thì đượm cái mùi hanh khô và lạnh giá. Hội chợ triển lãm nông sản đã đua nhau mà khai mạc. Có người đã chuẩn bị đồ Tết hết cả rồi. Chủ thuê nhà gọi điện thoại cho Dương Lỗi. Đã đến hàng trả tiền thuê, chủ thuê tới bụng nó dán ta. Qua năm mới chỉ là vài tháng thôi, cái nơi này sẽ lập tức bị phá bỏ, đừng thuê nữa. Căn nhà này Dương Lỗi đã thuê nhiều năm như vậy, ngoại trừ 3 năm trước có một đoạn thời gian ngày nào cũng chui trút ở trong nhà chẳng chịu ra. Hắn ta đã không còn tới đây nữa, lại không cho người khác ở, cứ để trống như thế. Chủ thuê cái căn nhà này cảm thấy anh trai này kỳ quặc đến vô cùng. Thôi, buổi chiều tôi sẽ đem tiền tới. Do Dương Lỗi mà nói, bây giờ cái việc thuê căn nhà này chẳng qua chỉ là một thói quen mà thôi. Sắp phá bỏ gì chứ, vậy thuê đến ngày đó biến mất luôn đi. Xế chiều Dương Lỗi đến trả tiền thuê, thuận tiện thì ghé thăm cái căn nhà cũ. Chủ thuê cũng đi chung với hắn ta để có thể quét dọn. Dương Lỗi ra ban công đứng một lát rồi chuẩn bị về. Trước khi đi lại còn nhìn thoáng qua mặt đất, trông thấy một đầu thuốc lá. Một đầu thuốc lá lăn lóc ở trong góc, rất là khó phát hiện. Dương Lỗi nhìn cái đầu thuốc lá kia rồi khựng lại. Hắn nhớ lâu rồi mình không có đến đây để mà hút thuốc. Lúc trước ban công bị mưa ướt cho xối xả, mọi cái vết tích đã bị dọn đi sạch sẽ rồi. Dương Lỗi đứng yên nhìn chằm chằm vào cái đầu thuốc lá ở dưới đất. Có người nào khác vào căn nhà này không chứ? Dương Lỗi đột nhiên là hỏi chủ thuê. Làm gì có chứ, không phải cậu đã nói là không cho người khác vào hay sao? Chủ thuê bước ra nhìn thấy cái đầu thuốc lá còn sót lại. Lần trước tôi tới đây để mà quét dọn, con của tôi đã đến phụ, chắc là hốt đó. Chủ thuê đi tới rồi nhanh nhẹn quét dọn cái tàn thuốc. Dừng Lỗi im lặng một lát, tự cười dẻo rồi mở cửa đi về. Ở góc đường có một cái sạp bán báo nhỏ. 7 năm trước, trước khi mà lên đường đến trường quân đội, Dừng Lỗi đã từng muốn đưa mẹ của Đại Hoài Hải để đến cái viện dưỡng lão tốt nhất của thành phố. Nhưng mà bà ta nhất quyết là không chịu rời khỏi cái nơi này, nói rằng sợ hổ tử trở về không có tìm thấy mình. Dương Lỗi và cái đám anh em chung tay là những cái sạp báo này cho bà ta. Từ nay về sau, bà lão sẽ có một cái nơi để mà che mưa che gió. Lúc trước phòng vụ đã từng dặn dò rằng vì vậy mấy năm qua không chỉ có Dương Lỗi mà anh em của phòng vụ vẫn là luôn thầm lặng chăm sóc cho bà, chưa bao giờ ngừng. Hiện tại cái khu vực này cũng đã có thế lực cai quản, cũng có thu phí bảo kê. Nhưng mà cái đám lưu manh nọ từng là anh em một thời của phòng vũ. Nhiều năm như thế, sạp báo của mẹ Đại Hổ chưa từng bị người khác xung quanh đến phá lần nào cả.